Chương 1235, mời ông lão trên núi vào bầy. Siêu thần vũ trụ gờ răng ạ xa xìn. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa cả gũ giả ngươi thật là to gan a, lại dám hỏi thủy hoàng đế vấn đề như vậy, ngươi liền không sợ hắn phái cái mô hình qua tới đem ngươi làm thịt rồi sao? Trạch nữ núi bồng lai. Ách ách ách, không thể nào, ta chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi, không có bất kính ý tứ a. Nếu như hoàng đế bệ hạ cảm thấy ta cái vấn đề này mạo phạm ngài, như vậy coi như ta không nói gì đi. Los Benchi vương chính ca ca, hắc, chấm cũng sẽ không bởi vì loại sự tình này liền giết người. Hơn nữa, cái này cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài, chấm không ngại nói thẳng. Los Benchi vương chính ca ca, ban đầu, Kinh Kha cố gắng ám sát chấm. Chấm còn sở hữu nguyên bản nhục thân cho nên mới gặp gỡ cơ hồ chí mạng nguy cơ Los Benchi vương chính ca ca, nhưng cũng chính bởi vì cái này, chấm mới quyết định buông tha thân thể của nhân loại, đem ý thức cùng cung A phòng chủ hệ thống hợp hai thành một, lúc này mới cuối cùng đặt lần đế quốc căn cơ tư mà ý, vì nhất thống thiên hạ, liền nhục thân đều có thể không được bệ hạ ngươi, thật là quá thần kỳ ạ, ký hỉ cổ kẻ ạ bạ, ồ ồ ồ. Ta rốt cuộc tìm được tâm linh chi âm á, quả nhiên buông tha nhục thân mới là văn minh nhân loại phát triển tất nhiên phương hướng, ta lựa chọn ban đầu tuyệt đối là chính xác đấy, tội vực cốt trung vi vương. Nói đúng a, nguyên lai ta còn cho là biến thành xương sau, sẽ tổn thất rất nhiều thứ, nhưng là bây giờ xem ra, thân thể này ưu thế quả thực quá nhiều á, nào giống nguyên lai lại muốn ăn uống lại buồn ngủ, thật là phiền toái chết ta. MC Tô Tiểu Ly, các ngươi là đang nói chuyện hoang đường gì à, nếu như không còn nhục thân đây chẳng phải là ăn nhậu chơi bởi cảm giác cũng không có như vậy sống còn có ý gì, tội vực cốt trung vi vương, hắc, chẳng qua là ăn uống cảm giác biến mất mà thôi, chơi game còn là giống nhau thú vị à, hơn nữa bất kể thế nào gan, đều tuyệt đối sẽ không mệt mỏi Gaberzien, ta coi như thích trò chơi đi nữa, cũng không khả năng vì vậy mà biến thành khô lâu a, cái này cũng quá dọa người đi, ho kỳ gì gìn, đúng a, nếu quả như thật biến thành như vậy, coi như đụng phải trong thực tế. Đáng yêu muội muội, nào còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt của các nàng, tội vực cốt trung vi vương. Ha ha, khô lâu lại làm sao rồi, các ngươi không nhìn thấy cái đó gờ răng ạ xạ xỉn kim hạ sản, cũng không phải là cái đầu khô lâu sao vợn, anh hắn cái đó là mang theo khô lâu mặt nạ, cùng cốt vương ngươi còn là không giống nhau Los Benchi vương chính ca ca. Hừ, chấm ban đầu là vì đại tần thiên thu nghiệp bá, cái này mới buông tha nhục thân. Cũng không phải là vì trò chơi các loại mê muội mất cả. Ý chí đồ vật tội vực cốt trung vi vương, cái này hả có câu nói là mò ý người đê ưu có chi kha cờ nhau. Ta đối với tranh bá cao y di ngược lại không có hứng thú gì đây, muốn đánh trận mà nói, ta càng thích ở trong game đánh Los Benchi vương chính ca ca, chấm cùng ngươi không lời nào để nói vảm ai chi vương, ha ha, cốt vương này rất thú vị a, quả nhiên là người trong tính tình. Bất quá ta đối với kim hạ sản đó cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Vạm phải chi vương, nhân viên quản lý, xin hỏi ngươi có thể mời hắn vào bầy sao? Hắc, nghe lời này một cái, quân viên đều kinh ngạc, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, không thể nào cũng bởi vì âm thanh tương tự, ngươi liền muốn mời như vậy cái gờ răng ạ xạ xín vào bầy tư mà ý, ách ách ách, vừa nghĩ tới ông lão trên núi cái kia khủng bố ám sát thủ đoạn, ta liền cảm thấy áo lót có chút mát mẻ lạnh đấy. Trạch nữ núi bồng lai. Các ngươi rốt cuộc sợ cái gì à, quần viên thì không cách nào lẫn nhau tổn. Thương A cho nên các ngươi càng là sợ hắn, ngược lại càng là hẳn là mời hắn mới đúng ẩn. A nói lời như vậy, mời kim hạ sạn vào bầy, có lẽ càng thuận tiện ta dẫn hắn đến siêu thần vũ trụ đi. MC Tô Tiểu Ly, hát nhân viên quản lý ngươi muốn đem cái này đáng sợ tử vong sứ giả mang tới chúng ta tới nơi này không chuyện cồn vật bởi. Phờ dây ra S.C. Stina, vẩn. Đúng à, nếu ta chuẩn bị ở trong thế giới của các ngươi thành lập một cái học viện, như thế khẳng định yêu cầu lão sư á kim hạ sản ám sát thuật cao như vậy, các ngươi coi như chỉ học được vụn vặt, đối phó cái gì thao thiết nhất định là không thành vấn đề á hải bạ ra ai điện hạ, sợ rằng còn không chỉ đi nếu như kim hạ sản. Thật sự đến thế giới siêu thần. Như thế đối mặt người ngoài hành tinh tấn công, hắn chỉ sợ cũng phải ra tay, đến lúc đó chỉ là thao thiết. Đây còn không phải là nửa phút tại tử vong của hắn muộn chung bên dưới tan thành mây khói huẩn. A không hổ là nữ trinh thám, nào xoay chuyển thật là nhanh á, bất quá tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, bây giờ còn rất khó nói. Coi như kim hạ sản có cái ý này, phỏng chừng cũng phải trước giải quyết đặc dị điểm này vấn đề mới có thể theo chúng ta đi. Trạch nữ núi bồng lai, hoa gờ răng ạ xạ xin làm lao sư, nếu quả thật có loại sự tình này, nhân viên quản lý ngươi cái nào trong học viện học sinh tương lai khẳng định không được rồi A gạ sải dù nổ. A nói lời như vậy, hơn nữa đối với ám sát thuật cái gì, ta cũng cảm thấy rất hứng thú A có lẽ ta cũng có thể đi học cắt giả cổ tổ ngộ hạ, ta cũng muốn học trảm phách đao tu luyện thật. Sự là quá chậm dựa hết vào cái này, ta không biết năm tháng nào mới có thể giết ỷ tù mạ cổ tỏ đó ta cũng muốn bái kim hạ sản vi sư nữ vương cắt mò dị gian. Ám sát thuật sao hừ hừ hừ có lẽ ta học được, liền có thể cho một người nào đó một cái kinh hỉ. Sợ đến hắn kẹ ra quần nhìn thấy các quần viên khác thường nhiệt tình, vẫn cũng có chút ít ngạc nhiên. Không phải đâu chẳng lẽ trong cái bầy này muốn toát ra một đám nữ thích khách sao tờ S, gần đây cái đó tự tra chỉnh sửa sự tình làm cho người tâm phiền ý loạn, cho nên tiêu chuẩn có thể có chút hạ xuống, mỗi ngày khả năng chỉ có 2 canh rồi, chờ danh tiếng đi qua quá khứ sẽ tăng thêm ất.